Thông Thiên Chi Lộ, tác giả Vô Tội, thực hiện Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org, chương 1230. Gặp lại Hoang Thần Nô. Không cần thử. Cắn Thiên Tuyết Thần Thiết Đoạn Linh Lung Thiên đáp: không cần thử thì theo bình thường có hai cách hiểu. Một là vô dụng nên không cần thử, hoặc khẳng định hữu dụng nên cũng không cần thử. Ngụy Tắc quá hiểu tính nó, thấy nó nói thế thì biết Hôi Sắc Thủ Trạc còn lợi hại hơn tưởng tượng. Tích tắc đó, Ngụy Tắc hiểu ra vì sao Linh Lung Thiên vội cắn tinh kim như thế. Linh Lung Thiên vốn tu vi cao nhất, tu vi khôi phục thì nhục thân và kích phát uy năng Hôi Sắc Thủ Trạc càng lúc càng mạnh, đối phó vực ngoại thiên ma cũng hữu dụng. Trong lúc hung hiểm này nó càng muốn đề thăng tu vi. Trên vực ngoại thiên ma cỡ này có hơn 10 tên. Nam Cung Vũ Tinh cầm chân được một, Cương Nha Muội được một, Trạm Đài Linh Lan bị độ hóa xong. Nghe Linh Lung Thiên khẳng định, Ngụy Tác vừa đi vừa tính toán. Nếu hai vực ngoại thiên ma nói đúng, hơn 10 cao thủ tương tự như chúng, chiến lực tương đương với chân tiên nhất trọng lưỡng trọng thì mình Ngụy Tác đối phó được. Nhưng chiến lực gấp mấy lần thì gã chỉ có thể đồng thời ứng phó một hai thêm vài kẻ nữa, tất bọn Nam Cung Vũ Tinh nhúng tay vào mới thắng được. Hiện tại phe gã có Như Lai Thần Mang, nhưng tính đi tính lại thì chỉ phó được 3-4 vực ngoại thiên ma có chiến lực chân tiên tam trọng, thêm nữa sẽ nguy hiểm. Quan trọng là gã không dám tin hẳn vào hai vực ngoại thiên ma. Ghi chép của tu đạo giới về vực ngoại thiên ma đều là tàn nhẫn, xảo trá vô cùng. Vì không phải mỗi lần vực ngoại thiên ma đến tu đạo giới đều là đại địch, đồ sát vô số tu sĩ, tu đạo giới cũng có không ít đại năng cuồng sát, được ghi lại là tàn nhẫn hiếu sát, nhưng không hẳn là vô cùng xảo trá. Không có lửa sao có khói, điển tịch về vực ngoại thiên ma đều thế chứng tỏ chúng không đáng tin. Ngụy Tắc cũng không thể xác định thuật pháp phân biệt nói dối của mình có hữu dụng với vực ngoại thiên ma dường gì này không. Không thể tin vào thuật pháp thì thật hay giả phải như lúc gã buôn bán tại Linh Nhạc Thành, hỏi dò và quan sát đối phương để đoán. Giờ gã dám chắc như thế, số lượng vực ngoại thiên ma trong không vực này không ít, tu vi hơn hai kẻ này không thiếu, không thì khi không địch nổi, chúng đã không huyên hoang như thế. Coi như bọn gã chết chắc, hậu quả sẽ cực kỳ thê thảm. Hiện tại đối với Ngụy Tác, gần như mọi thân bằng hảo hữu đều ở đây, không vực này và tu đạo giới toàn yêu thú không khác gì nhau, về hay không không thành vấn đề, quan trọng là phải sống sót, mà thực lực hiện thời chưa đủ. Thầm lẩm bẩm rồi gã nhìn Phong Ngô Thương truyền âm mấy câu. Phong Ngô Thương gật đầu, nhãn quang nhìn sang nam vực ngoại thiên ma đang thoi thóp. Nguyên khí sao động huyền ảo giấy lên, tinh thần quang hoa ngưng thành đạo tôn bắn xuống. A, nam vực ngoại thiên ma lần này ngất luôn, còn người rú lên và ngưng tụ không vực địa đồ là nữ vực ngoại thiên ma. Theo ghi chép, vực ngoại thiên ma hiếm khi dùng pháp khí hoặc pháp bảo, cả hai bị bắt thì Ngụy Tắc đã lục tìm nhưng không có, gã cũng tra kịp hỏi kỹ. Nữ vực ngoại thiên ma sao không vực địa đồ cũng rất đặc biệt, từng tia bạch sắc nguyên khí từ tay bắn ra như gai trắng rồi liên tục biến hóa, ngưng thành vẫn thạch nhỏ hơn ở không biết bao nhiêu lần, chất lại thành lập thể. Hiện tại lập thể không vực đồ trước mặt gã rộng mấy trượng vuông, ngưng thành thực thể, nhưng làm bằng xương trắng. Phong Ngô Thương đột nhiên thi pháp, đánh ngất nam vực ngoại thiên ma thì nữ vực ngoại thiên ma rú lên phẫn nộ. Ta đã nghe theo ngươi, ngươi bảo gì ta làm nấy, sao còn làm thế với phu quân? Yên tâm đi, uy năng xuất thủ của y không là gì với phu quân của ngươi, chỉ ngất đi thôi. Ngụy Tắc nhìn Phong Ngô Thương gật đầu, đã thử ra rằng Bắc Minh đấu chuyển nhiên nguyên thiên pháp cũng có lực sát thương cực mạnh với vực ngoại thiên ma, nhi thả tựa hơn nữa ở trong không vực thì uy lực càng cao. Đoạn gã coi như chưa có chuyện gì, nhạt nhẽo nhìn không vực đồ. Không vực đồ này cũng lạ quá, có biết đoạt xá không? À, thái độ của Ngụy Tác khiến nữ vực ngoại thiên ma phát cuồng xé lên, nhưng thấy ánh mắt gã quét qua mông mình thì thoát người, có cảm giác như táo bón 17, 18 ngày. Trừ phi huyết nhục của chúng ta mới có thể đoạt xá, còn nguyên khí ngưng kết này thì không. À, Lạnh Mình co mông lại, ngoan ngoãn hồi đáp, với thần thông của gã, dù đã thiêu cháy cánh tay cụt thì muốn hành hạ à thật quá dễ. Không thể đoạt xá là tốt nhất, vực ngoại thiên ma có luyện chế pháp bảo và pháp khí không? Có thứ gì như nạp bảo nang không? Các ngươi để đồ bình thường ở đâu? Ngụy Tác quét ánh mắt qua mông nữ vực ngoại thiên ma. Nữ vực ngoại thiên ma run run. Không vực này, cả thiên địa của các ngươi thì nguyên liệu thích hợp với nguyên khí của bọn ta rất hiếm. Tuy bọn ta có cách luyện khí nhưng hiếm khi thành pháp bảo và pháp khí. Bọn ta dùng xương là binh khí, xương cốt chính là pháp bảo. Trừ số ít tộc nhân thì không ai cần pháp bảo và pháp khí. Đến giờ thì sinh ý của chúng ta rất vui vẻ. Mố mặc kệ các ngươi có bao nhiêu tộc nhân hại, thần thông của mố thì các ngươi đã rõ. Dù kẻ hơn mố tới thì mố giết các ngươi thập phần giản đơn. Ngụy Tác nhạt giọng: nếu các ngươi nói thật thì ta có thể còn chừa đường sống, nhưng nếu lũ sao chính mà mố thấy không đúng như thế thì đảm bảo phu quân của ngươi sẽ chết rất khó coi, ngươi sẽ còn tệ hơn. Vui vẻ thế này rồi còn nói vui vẻ. Nữ vực ngoại thiên ma gần như phát điên, suýt kêu lên như thế, nhưng nghe nửa câu sau thì run lên gật đầu. Được, tiếp tục ngưng luyện không vực địa đồ, đồng thời chúng ta trò chuyện vui vẻ. Ví như vực ngoại thiên ma lợi hại hơn các ngươi, có năng lực và thần thông gì càng đặc biệt? Ngụy Tác hỏi. Trừ uy năng pháp và nhục thân hơn bọn ta, họ cảm chi cực tốt về thần thức và tinh thần, dù không dấy lên nguyên khí dao động thì chúng cũng có thể qua thần thức phiêu tán mà cảm chi đối thủ, thậm chí có thể qua tinh thần để cảm chi ý nghĩ trong óc đối phương. Nữ vực ngoại thiên ma hơi do dự, ngữ khí run rẩy. Nhắc đến những vực ngoại thiên ma lợi hại hơn thì à cực kỳ kính sợ. Qua tinh thần để cảm chi ý nghĩ trong óc đối phương. Ngụy Tác và Linh Lung Thiên hít một hơi lạnh, nghĩ đến ghi chép trong điển tịch. Không phải chúng ta nghĩ gì, định làm gì thì đối phương đều biết sao, chúng xung kích và khống chế thần thức chắc càng lợi hại. Ngụy Tác hỏi tiếp. Đúng. Nữ vực ngoại thiên ma gật đầu. Ý chí hơi bạc nhược thì gặp chúng là dù không bị trực tiếp khống chế tinh thần, ý thức cũng toàn ảo ảnh, khó mà giao chiến. Không biết hồ lô của trạm đài Linh Lan có chặn được không? Ngụy Tác ấm ướt mắng thầm, vung tay lấy ra tử ngọc hồ lô cỡ một thước. Tử ngọc hồ lô lấp lánh, không có phù văn nhưng có những quang phù nhỏ xíu mà thần thức cũng không nhìn rõ đang lưu chuyển, hình thành tử sắc quang hoa như vũng xoáy. Hồ lô này không đến cùng lam sắc đoạn tí mà trạm đài Linh Lan lấy được tại một thượng cổ di tích, nhờ nó mà chống nổi thần thức sát phạt của Ngụy Tác. Ngụy Tác đã thử kích phát xong có thể bảo vệ được trong vòng mấy trượng, nếu tụ lại thì có thể che cho cả nhóm, chỉ là thứ này ngăn được cường độ thần thức của gã, còn lợi hại hơn thì không biết. Vực ngoại thiên chắc cũng tu luyện công pháp. Ngưng xong không vượt địa đồ thì ghi lại công pháp các ngươi tu luyện bằng ngôn ngữ của vón ta. Trong không vực này có linh dược gì, nguyên liệu gì, tác dụng ra sao cũng ghi lại hết. Dọc đường, Ngụy Tác liên tục hỏi han tin tức hữu dụng từ nữ vực ngoại thiên ma. Được nữ vực ngoại thiên ma cảm chi, đường họ đi và đường nguyên khí dao động gặp nhau, không đầy nửa ngày, bọn Ngụy Tác đã thấy đồn quang đó. Cái gì kia? Đợi khi độn quang lọt vào phạm vi cảm chi, Ngụy Tác càng tỏ vẻ kinh ngạc. Hoang thần nô, là hoang thần nô đó. Hoang vũ thần quân nhìn rõ thì run rẩy kêu lên oán độc. Thông thiên chi lộ. Tác giả vô tội. Thực hiện huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 1231. Một đòn đáng sợ. Trong đồn quang là hoang thần nô đánh cho hoang vũ thần quân chỉ còn lại cái đầu. Y mặc hôi sắc cổ pháp y của hoang vũ thần quân, ngực mọc dày hỏa hồng sắc giáp xác, bao lấy nữ tu hoang thần nô, tay tua tùa bạch sắc thần thiết nhọn hoắt cỡ móng tay. Nữ tu hoang thần nô vẫn như ngủ say.

không khác nào sát lục thần binh, lúc đối địch cũng đoán rõ uy năng nào đủ giết mình. Đồng lục sắc thần đao lại tan vỡ, thần quang dưới chân nam tu hoang thần ngô tan theo y vốn lao về phía bọn ngụy tác chợt xứng lại văng ngược. Dù là khoáng thế đại trận trong lúc va chạm cỡ này thì cũng bị ảnh hưởng. Khác nhau là nhục thân ngụy tác còn hơn viễn cổ thiên long, như thần sơn cự nhạc có thể chịu được, còn hoang thần ngô thì không chịu nổi phản lực. Chúng ta không có cừu oán, ta cũng không định giết các ngươi, nếu hiểu lời ta thì đừng động thủ. Chặn đòn của hoang thần ngô đoạn mục quang ngụy tác nhìn thẳng vào y nói. Tuy hoang thần ngô này có vẻ vô cảm nhưng ôm chặt nữ tu hoang thần ngô khiến ngụy tác sinh lòng chắc ẩn, đoán là y còn một tia nhân tính và ý thức. Khống chế, giết. Hoang thần ngô lại nói, mục quang nhìn vào hoang vũ thần quân tỏ vẻ căm phết và phẫn nộ chưa từng có. Thần sắc tuy nhạt nhưng như nét bút trên trang giấy trắng, hiện lên rất rõ. Ba chữ đơn giản nhưng đức nối đó khiến ngụy tác nhận ra tình cảm vô vàn, chát. Thiên địa giấy lên khí tức đáng sợ quanh hoang thần ngô. Đồng lục sắc quang hoa ở tâm mạch y tan đi, như đại trận tan biến, đại trận khác thay vào, từ trán đến sống mũi chợt tách ra. Ám hồng sắc quang diễm từ khe nước bắn ra, tạo cảm giác như ấp y biến thành ma nhãn, đang mở ra. Nha! Nữ vực ngoại thiên ma cũng xé lên kinh hãi. Ngụy tác dùng mình, nhận ra nguy hiểm tích tắc đó, tình cảm siêu việt của hoang thần ngô khiến gã thoáng do dự. Không trọng thương y trước khi khí tức đó dấy lên. Oành! Trong sát na đó, không ai kịp phản ứng. Từ trán đến mũi hoang thần ngô ra, áng hồng sắc quang diễm biến thành thần hải chói lòa đến khó tưởng tượng nổi. Chát! Tích tắc đó, ngụy tác dấy lên tử quang, thân thể rực quang hoa bước xéo đi. Nhưng gã không hoàn toàn tránh được. Tử quang tan vỡ, quang hoa chói lòa cũng uốn cong rồi ám hồng sắc quang hoa giáng lên. Keng! Vô số quang văn từ vai trái gã rực lên. Dải sáng xung kích lên vai trái gã, nhục thân gã không chống nổi, bị xuyên thủng một lỗ. Vô số huyết nhục tung tóe, nguyên khí pháp chói rực trên hư không. A! Ai nấy kinh hô. Ngụy tác nhíu mày, đòn này tuy không trọng thương gã, nhưng gã không thể nương tay vì có nguy cơ mất mạng. Ai nơ a y mơ, kể cả gã không ngờ hoang thần ngô tung ra đòn đáng sợ đó xong thì khe nước khép lại, y quỳ xuống từ xa. Thông thiên chi lộ. Tác giả vô tội. Thực hiện huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 1232. Sức mạnh nhất thế gian. Thật không còn đạo lý. Lúc trước ngụy tác đã cảnh cáo hoang thần ngô nhưng y không nghe mà còn đả thương gã. Nhưng lúc này y lại quỳ xuống. Nguyên khí dao động của hoang thần ngô cơ hồ không giảm. Dù không thể tung ra đòn như ban nãy nhưng linh trí tựa tờ giấy trắng cùng nét căm phết và phẫn nộ tạo cho người ta cảm giác rất mạnh. Không thể vô cứ quỳ xuống như thế. Ngụy tác ngẩn ra, dường như lai thần mang lại ý định phản kích tan biến. Lẽ nào hoang thần ngô này biết đòn phản kích của ngụy tác khiến ý không chống nổi. Cơ nhã và vu thần nữ nhìn nhau. Hoang thần ngô này quá giống tờ giấy trắng, so ra lý tả ý ít nhất còn là thỏ, có tình cảm của thỏ, thoạt nhìn là nhận ra y vui hay không, có điều không thể hiện tình cảm rõ ràng như hoang thần ngô. Hiện tại hoang thần ngô liên tục chắp tay với ngụy tác, rõ ràng đang cầu xin. Ta nói rồi, chỉ cần không chạm vào thì bọn ta không đinh giết ngươi, không cần xin ta. Ngụy tác bảo hoang thần ngô. Gã hơi ngẩn ra, sinh cơ trong thể nội và nguyên thủy thần căn nên vết thương lành lại rất nhanh, máu ngừng chảy. Gừ! Hoang thần ngô đột nhiên nhảy lên gầm vang như giã thú thụ thương, nét mặt cứng đơ cũng méo đi. Ngươi xin khí huyết của ta. Lẽ nào khí huyết này cứu được người trong tay ngươi? Ai nấy biến sắc, không biết hoang thần ngô nghĩ gì nhưng qua tư thế y ôm nữ tu hoang thần ngô và ánh mắt thì ngụy tác chợt nhận ra vì máu gã ngừng chảy nên ý mới phản ứng như thế. Để chứng thực, gã vung tay búng ra một giải huyết châu vào hoang thần nô. Hoang thần nô tan hết nét hung hãn, quỳ xuống vái đoạn chụp giọt máu ngụy tác giải ra cho vào miệng nữ tu hoang thần nô rồi nhìn gã đầy van xin. Khí huyết của ta có thể cứu trị nữ tu hoang thần nô này. Ngụy tác ngẩn ngơ, trước kia khí huyết gã đã giải cứu Lý Tả Ý nhục thân một hóa, giờ lại cứu được nữ hoang thần nô. Thật ra vì gã luyện hóa vô số linh dược hay vì hoang tộc công pháp có liên hệ đặc biệt với hoang thần nô. Ngẩn ra rồi gã không hề do dự, vung tay vạch khẽ lên ma môn, khí huyết cực kỳ trầm trọng bắn về phía hoang thần nô. Khí huyết liên tục được nam tu hoang thần nô dồn vào miệng nữ tu. Thoáng sau, hơn trăm cục khí huyết cỡ nửa quả trắng chim câu được dồn vào. Nếu ngụy tác không có sinh cơ cực kỳ hùng hậu, năng lực tái sinh khí huyết kinh nhân tổng thêm nguyên thủy thần căn thì đã tổn thương nguyên khí. Đột nhiên, cổ họng nữ tu hoang thần nô vang lên tiếng nuốt, chát. Nữ tu hoang thần nô mở mắt, khí tức kinh nhân rung lên, xem ra thực lực không kém hơn nam tu hoang thần nô. Nạt. Nam tu hoang thần nô kêu lên đơn điệu, ai cũng nhận ra kích động khôn tả. Oành. Nữ tu hoang thần nô tựa hồ định ra tay nhưng khí tức của cả hai vừa va nhau thì thân thể nàng ta xứng lại, chằm chằm nhìn vào mắt đối phương. Ngụy tắc dừng tay, không phải vì tiếc khí huyết, tích tắc đó, tâm thần gã bị hai hoang thần nô xung kích khôn tả. Gã hít sâu một hơi rồi hiểu ra. Chỉ có yêu thương đến cực điểm mới tạo thành dấu ấn không thể xóa nhòa, dù chúng nghịch thiên địa thuật pháp. Tình cảm mạnh nhất trên đời là yêu và hận, sức mạnh lớn nhất là ý chí. Ngụy tác đột nhiên nhớ đến một câu trong kinh văn mở đầu tịnh niệm tâm kiếm mà cảm ngộ. Bọn Hàn Vi Vi cũng chấn động. Tích tắc đó, nam tu hoang thần nô và nữ tu hoang thần nô như có sức mạnh vượt lên tất cả. Dù có uy năng đủ diệt gọn cả hai nhưng không thể diệt được sức mạnh kinh tâm đồng phách họ thể hiện. Thời gian tựa hồ dừng lại. Không lâu sau, nam tu hoang thần nô chắp tay với ngụy tác hành lễ cảm tạ, đoạn cùng nữ tu hoang thần nô nhìn hoang vũ thần quân đầy sát cơ, hóa thành lưu quang khuất bóng. Ngươi đã làm gì họ? Linh Lung Thiên nhíu mày, lạnh giọng hỏi hoang vũ thần quân đang run lên. Hoang thần nô đã bị cải tạo một cách vô nhân tính, không thể còn ý thức. Ở thời đại của nó mà nói hoang thần nô còn nhân tính, còn ý thức thì đại năng lợi hại hơn, kiến chắc tuyệt hơn cũng không tin. Nhưng việc đó đang xảy ra trước mắt. Khả năng duy nhất nó nghĩ ra là do kích thích tinh thần cực kỳ kịch liệt mới tạo thành tinh thần lạc ấm bản năng khiến những ý thức tỉnh lại. Trong sơn cốc ở ngọn núi chọc trời, tại hạ thấy hoang thần nô trong mấy quả cây kỳ dị. Hoang vũ thần quân hít sâu một hơi rồi không giấu giếm kể lại mọi sự. Chà trách. Linh Lung Thiên cười lạnh, lại cắn thiên tuyết thần thiết. Hoang thần nô sống trong quả cây. Hàn Vi Vi không nén được hỏi Linh Lung Thiên. Quả thật hung tàn vô đạo. Linh Lung Thiên giải thích với bọn Hàn Vi Vi. Có những bộ phận của yêu thú hoặc tinh thạch thần thiết đặc biệt chứa nguyên khí rất mạnh, nhưng luyện chế thành pháp bảo hoặc pháp khí thì không thể tu luyện bản mệnh pháp bảo. Nhưng hoang thần nô là dùng thủ đoạn trồng những thứ đó vào tu sĩ. Thậm chí dùng những thứ đó thay cho kinh mạch, nội phủ. Không phải cố nhét bản mệnh pháp bảo vào, mà không chỉ một loại. Ngụy tắc và vu thần nữ hơi biến sắc. Đương nhiên không phải tu sĩ nào cũng chịu nổi, phải có tu vi nhất định cùng một linh căn mới phù hợp. Linh Lung Thiên nhìn bọn ngụy tác, mặt đầy sương lạnh. Phối hợp với thuật này cần có loại cây dược gì là linh thực hoa. Cho hoang thần nô vào cành là sẽ kết quả, lúc đó hoang thần nô cũng như hạt. Nhựa linh thực hoa có thể cải tạo nhục thân một linh căn tu sĩ, từ từ biến nhục thân thành gần như cây cối. Cải tạo thành công thì không còn là tu sĩ, chỉ là nửa cây nửa con rối, không còn tình cảm, chỉ là sát lục pháp khí. Hoang thần nô đáng sợ không chỉ ở chỗ kết hợp được uy năng những thứ trồng vào và bản thân tu vi, sinh mệnh lực cũng như cây cối, bị đâm thủng cũng không sao, trừ phi cắt làm đoạn. Linh Lung Thiên ngừng lại rồi bổ sung. linh tộc và hoang tộc giao chiến, nhiều tu sĩ đại năng siêu nhiên vật ngoại gia nhập linh tộc giá vì căm ghét thủ đoạn cực kỳ tàn bạo này. Có trồng vào linh thực hoa thì 10 hoang thần nô tối đa còn lại 1, 2. Có một dạo, một linh căn tu sĩ của tu đạo giới bị hoang tộc khiến cho gần như tuyệt tích. Các tu sĩ đại năng đã thử bắt hoang thần nô, dùng đủ cách nhưng không thể thức tỉnh ý thức, sau cùng đành giết đi. Trước khi họ bị cải tạo chắc là một đôi cực kỳ yêu nhau. Cơ Nhã và bọn Hàn Vi Vi đoán ra khả năng duy nhất hai hoang thần nô thức tỉnh một phần ý thức. Chả trách hoang tộc mạo hiểm cả việc khiến các tu sĩ đại năng nổi giận cũng tạo hoang thần nô, hóa ra chúng không cuồng vọng đến mức coi các đỉnh cấp đại năng của tu đạo giới ra gì mà vì bồi dưỡng hoang thần nô chiến lực càng kinh nhân, thậm chí ảnh hưởng đến cục diện. Linh Lung Thiên nhìn hai hoang thần nô đi mất, nhãn thần càng băng lãnh. Họ khác với hoang thần nô trước kia, thể nội không chỉ có nguyên khí uy năng kinh nhân mà thân thể và nguyên liệu trồng vào đã hình thành đại trận. Hoang tộc thực táng tâm mệnh cuồng. Bọn ngụy tác đều có ý nghĩ này, hoang tộc mà cứ nghiên cứu tiếp về hoang thần nô thì các đại năng đẳng cấp kinh nhân sẽ thành, không chừng chỉ một linh căn tu sĩ, các linh căn tu sĩ khác, thậm chí không phải linh căn tu sĩ cũng có thể cải tạo thành hoang thần nô. Lúc đó đại năng tu vi kinh nhân sẽ thành người hầu, bị cải tạo rồi sẽ lợi hại gấp mấy lần. Hai quái vật đó chưa đi xa, sẽ quay lại. Nữ vực ngoại thiên ma đột nhiên nói. Hai hoang thần nô quay lại là ý gì? Tuy vực ngoại thiên ma còn cổ quái hơn bảo hoang thần nô là quái vật nghe có vẻ buồn cười nhưng bọn ngụy tác đều ngẩn ra. Theo tình hình thì hai hoang thần nô ít nhất trong thời gian ngắn không thể khôi phục thêm ý thức. Địch ý của họ với hoang vũ thần quân rất rõ. Họ vốn có ý thức như tờ giấy trắng, đã đi rồi thì không thay đổi chủ ý mới đúng. Giờ quay lại thì cả toán không sao hiểu nổi. Thông Thiên Chi Lộ. Tác giả Vô Tội. Thực hiện Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 1233. Đại Nguyên Thiên. Có pháp lực dao động khác hà? Ngụy Tắc hỏi nữ vực ngoại thiên ma. Không có. Nữ vực ngoại thiên ma lắc đầu. Vẻ mặt à rất phức tạp. Tuy qua tin tức tổ tiên để lại, biết thiên địa của gã có đại năng chiến lược kinh nhân tồn tại, nhưng ấn tượng rõ hơn là ở đó cũng như nơi bị tổ tiên càn quét, đại đa số tu sĩ đều yếu ớt. Theo ý thức của bọn ảo thì nếu không vì nguyên khí pháp tắc bất đồng, nơi đó không thích hợp cho cả tộc thì đã bị bọn ảo nô dịch rồi. Trở ngại chỉ là tinh không thái hư xa khó tưởng tượng nổi và nguyên khí pháp tắc không thể vượt qua. Bọn ả thích cách nói về chữ ma trong vực ngoại thiên ma vì chữ này có ý nghĩa hoảng sợ, có mạnh mới khiến kẻ khác sợ. Bị ngụy tắc có nguyên khí dao động không mạnh hơn nhiều đánh cho tơi tả thay đổi hoàn toàn nhận thức, hay hoang thần nô hoàng hồn. Tu sĩ bị cải tạo đã có uy năng đó, nếu là đại năng thì còn thế nào? Nữ vực ngoại thiên ma tỉnh ngộ, tộc nhân e dè trận chiến từ 6-7 vạn năm trước không phải vì hổ thẹn do ơ hờ nên thiệt hại nhiều người, không muốn nhắc đến mà vì trận đó khiến tất cả sợ hãi. Vực ngoại thiên ma không chỉ chiến thắng một cách khó khăn mà không đẹp đẽ gì, không phải bị truy đuổi. Ngụy Tác nhíu mày, nhìn vẫn thạch như hồng bảo thạch trước mặt. Hai hoang thần nô đi chưa lâu, trong phạm vi thần thức gã lại xuất hiện họ, từ sau khối vẫn tinh đó đang lao tới. Chỉ khẳng định được là hoang thần nô không có địch ý. Thân ảnh hai hoang thần nô xuất hiện ở vẫn tinh như hồng bảo thạch mấy dặm. Đến cách bọn ngụy tác không đầy 10 dặm, cả hai mới dừng lại. Đoạn nam hoang thần nô tựa hồ gật đầu với ngụy tác, kim sắc quang hoa bắn tới. Cái gì kia? Bọn ngụy tác đều ngẩn người. Kim sắc quang hoa là một trái cây như ngón tay, vỏ trong suốt trông như đông cứng lại, đài quả màu tím, dịch nhỏ ra như vừa mới hái xuống. Ngươi muốn cảm tạ nên mang thứ này tới. Ngụy tác nhìn ra nên ngẩn người. Nam hoang thần nô mỉm cười gật đầu cùng nữ hoang thần nô bỏ đi. Họ quay lại để trả ơn. Cơ Nhã và bọn Hàn Vi Vi hiểu ra. Thỏ huynh đệ, họ không tệ. Lý Tả Ý cũng nói. Quả gì đây? Ngụy Tắc nhìn hai hoang thần ngô rời đi rồi hỏi nữ vực ngoại thiên ma. Trái cây này mọc trong không vực được hai hoang thần ngô hái về. Không biết. Nữ vực ngoại thiên ma lắc đầu. Sợ gã không tin, nữ vực ngoại thiên ma bổ sung. Không vực này mọc không biết bao nhiêu loại cây, số lượng tộc nhân bọn ta hơi ít, phát hiện tác dụng của ít loại linh dược thôi. Để ta thử dược lực. Ngụy Tắc không nói thêm, bảo bọn linh lung thiên rồi thủy linh nguyên khí dồn lên. Là linh dược hàm chứa thủy linh nguyên khí tinh thuần. Ngụy Tắc gột rửa thủy linh nguyên khí, bọn vu thần nữ kinh hô. Vì thủy linh nguyên khí đặc biệt hơn và tinh thần nguyên khí từ trái quả vàng hình ngón tay tràn ra. Ngụy Tắc nhìn theo hướng hai hoang thần nô ly khai. Gã rõ hơn bọn vu thần nữ, quả thật đây là linh dược hàm chứa thủy linh nguyên khí cực kỳ thích hợp cho gã tu luyện. Dược lực ít nhất tương đương với bát cấp cao giai thủy hệ yêu đơn. Lại có không ít tinh thần nguyên khí tan vào thể nội thì càng ngưng luyện. Lẽ nào hai hoang thần nô biết ngươi tu luyện thủy hệ công pháp nên phát hiện thứ này thì mang về cho ngươi? Hàn Vi Vi nói. Sao họ biết công dụng? Hoang Vũ thần quân không phải bảo là họ bị cải tạo thành hoang thần nô rồi thì ở trong bả cây sao, tới thì họ mới thoát. Chỉ có hai khả năng, hoặc hoang tộc thăm dò không vực này lâu, hiểu được một số thứ ở đây, dồn cho hoang thần nô để tìm kiếm giúp. Hoặc là do bản thân hoang thần ngô là một linh căn, lại được linh thực hoa cải tạo nên có cảm ứng linh dược, biết linh dược nào có lợi hay hại. Linh lung thiên trầm ngâm. Tiếc là hai hoang thần ngô như giấy trắng, không rõ ý thức khôi phục được bao nhiêu, không thì hỏi là biết. Ngụy Tắc và bọn Cơ Nhã gật đầu. Linh lung thiên nói đều đúng. Phù đồ có truyền tống pháp trận thông đến không vực này thì nơi đây cũng như sân sau của hoang tộc, là kho báo vô tận nên chúng hiểu không ít về không vực này. Lý Tả Ý là ví dụ rõ nhất, y hiện có thể nuốt những linh dược mà bọn Cơ Nhã cũng không biết, để đề thăng tu vi. Khác nhau ở chỗ Lý Tả Ý tựa hồ chỉ hiểu rõ tu vi và nhục thân mình, biết những thứ đó mình ăn vào sẽ không chế mà có lợi, còn với người khác thì không. Bất quá hoang tộc dù thăm dò không vực này thì cũng chưa lâu. Linh lung thiên hít sâu một hơi. Ngụy Tắc gật đầu hiểu ý linh lung thiên. Không vực này tương đương với kho báu mênh mông. Nếu hoang tộc độc chiếm tìm kiếm lâu dài thì ưu thế sẽ thể hiện. Chưa biết chừng còn xuất hiện pháp bảo vượt tầm tu đạo giới. Xem ra trận chiến Bắc Mang diễn ra đúng lúc, chần chừ nữa thì cuộc diện đã khác. Tiếp theo ngươi định thế nào? Linh lung thiên nhìn không vực địa đồ chưa hoàn thành trước nữ vực ngoại thiên ma. Cấm địa với vực ngoại thiên ma có khi liên quan đến linh tộc và hoang tộc, chúng ta vào đó lại an toàn. Ta thấy chúng ta nên tìm kiếp khắp khu vực này rồi tính. Ngụy Tắc hỏi bọn linh lung thiên. Đành thế vậy. Bọn Nguyên Âm lão tổ trầm ngâm rồi gật đầu. Địa đồ còn chưa xong. Ngụy Tắc nhìn nữ vực ngoại thiên ma. Cấm địa gần nhất là cái nào? Đây là thiên địa linh khí. Mấy ngày sau bọn Ngụy Tắc dừng lại trước một không vực xanh biếc, đều tỏ vẻ hoan hỉ dị thường. Lục quang là do lục sắc vấn thạch đủ kích cỡ phát ra. Vấn thạch này không khác gì đá thường nhưng có lục sắc huyền quang như đom đóm phát ra, tất cả chỉ cỡ nắm tay cho đến mấy dặm, quay quanh hai khối to hơn vạn dặm. Rời vấn thạch phát ra lục sắc huyền quang, quanh hai khối vấn thạch lớn là vô số vấn thạch đủ màu đủ kích cỡ. Có viên rộng mấy trăm dặm, tự thành tiểu thiên địa. Cảnh tượng như thế, bọn Ngụy Tắc chỉ thấy đầy đủ qua không vực địa đồ của nữ vực ngoại thiên ma ngưng thành. Từ rìa đầy lục sắc vẫn thạch, họ đã vào sâu mấy nghìn dặm mà vẫn chưa thấy hai khối lớn nhất. Theo không vực địa đồ, khu vực này là thúy cổ vực, hai khối vẫn thạch đó là thúy cổ tự. Đây là cấm khu thứ ba của vực ngoại thiên ma mà bọn Ngụy Tác đi vào. Hai chỗ trước, một chỗ là cuồng phong xé tan được cả đế thiên, một nơi có tinh thần xạ tuyến dệt thành vũng xoáy hủy diệt. Ít nhất địa đồ nữ vực ngoại thiên ma ngưng thành không có vấn đề gì, hai nơi đó và không thích hợp cho vực ngoại thiên ma sinh tồn, nhưng cũng không hợp với bọn gã. Dọc đường nữ vực ngoại thiên ma cũng ngoan ngoãn, nam vực ngoại thiên ma tỉnh lại một lần, lại bị ngụy tác đánh ngất mà à không phát cuồng. Chỉ là hai vấn đề vẫn còn. Ngụy tác thi triển phủ độ thần quang nhưng nữ vực ngoại thiên ma không sao, chứng tỏ phủ độ thần quang không hữu hiệu đối với vực ngoại thiên ma. Một điểm nữa là nữ vực ngoại thiên ma đã ngoan ngoãn liệt kê mọi linh dược và nguyên liệu luyện khí trong không vực này, nhưng dọc đường lấy được vài thứ là ngụy tác hiểu rằng vì kinh mạch và nguyên khí khác nhau nên những thứ linh dược với vực ngoại thiên ma lại hàm chứa tinh thần nguyên khí bất lợi, luyện hóa cũng vô ích. Tại thiên vực chiến trường này, địa mẫu chân kinh vô dụng, nhất cử nhất động đều tiêu hao chân nguyên, tạm thời không có gì để bổ sung. May mà bọn ngụy tác mang theo nhiều linh thạch và linh dược, còn cả hoang cổ linh dược vơ vét ở phủ, không thì chân nguyên tiêu hao hết mà không được bổ sung tất mất mạng. Dù là núi vàng núi bạc mà không được bổ sung thì rồi cũng hết. Ở nơi vực ngoại thiên ma coi là cấm khu, bọn ngụy tác lại thấy thiên địa linh khí đối với họ quả là kinh hỉ, như tìm được nguồn nước trong sa mạc. Lẽ nào thiên địa của chúng ta lúc tan vỡ thì có một khối bay đến đây? Sau chút kinh hỉ càng đi về phía đó, bọn ngụy tác càng cả kinh. Vì nguyên khí pháp tắc càng lúc càng gần với thiên địa cũ. Nếu không phải trước mắt lơ lửng đủ loại vẫn thạch, họ đã hoài nghi mình qua truyền tấn pháp trận quay về thiên địa cũ. Lẽ nào nơi bị vực ngoại thiên ma liệt thành cấm địa vì nguyên khí cũng như thiên địa chỗ chúng ta, bất lợi với chúng? Đi thêm hơn vạn dặm, trong mắt chúng nhân thoáng thấy hư không có đường nét rõ. Hư không mênh mông tạo cảm giác như đi thật lâu trong hải vực thì thấy đất liền, tạo cho bọn ngụy tác cảm giác, trừ thiên địa linh khí thì nguyên khí pháp tắc gần như thế giới cũ. Kia là, đột nhiên bọn ngụy tác co trong mắt, quang hoa trắng xóa lao ra. Không liên quan đến ta, ta chưa từng đến đây. Nữ vực ngoại thiên ma ré lên, ai nấy nhận ra độn quang đó tốc độ cực kỳ đáng sợ, hơn hẳn hoang thần ngô, dấy lên sóng âm trong hư không. E rằng ngụy tác thi triển động hư bộ pháp cũng không hơn. Là một nhân vật tu vi cực kỳ đáng sợ. Ngụy tác thân ảnh loáng lên đến cạnh nữ vực ngoại thiên ma, à làm gì đó là gã giết ngay, những người còn lại đều nhanh nhẹn về sau ưng gã. Đại Nguyên Thiên, là ngươi hả? Đột nhiên, Linh Lung Thiên run lên kinh hô không dám tin. Bạch sắc quang hoa liên tục vượt hư không, nhanh khó tưởng tượng nổi. Linh Lung Thiên vừa kinh hô thì bọn cơ nhã nhìn rõ thân ảnh trong bạch sắc độn quang chi trung. Trong quang hoa là một nam tử gầy gò, mặt đạm lam sắc ngọc y, trên lưng là đôi cánh trắng. Thông Thiên Chi Lộ, tác giả Vô Tội, thực hiện Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 1234. Chính là vì vậy, bạch sắc quang hoa dị thường trong trẻo, tạo cảm giác thần thánh khôn tả. Nam tử gầy gò mặt lam sắc ngọc y, diện mạo phổ thông, hơi nhếch môi, tạo cảm giác không nhiễm khí tức hồng trần, bất khả xâm phạm. Đôi cánh trắng rung lên, phát ra vô số đạo quang ba chiếu sáng xa xôi vô cùng. Ánh mắt trí tuệ như xuyên thấu nội tâm, khiến bọn ngụy tác giật mình. Có khác gì thần chi khiến người ta muốn quỳ xuống lễ bái? Linh Lung Thiên, ngươi hả? Nam tử lấp lóe thần thánh quang huy cũng dừng lại. Đại Nguyên Thiên, ngươi! Linh Lung Thiên cực kỳ kích động, hơi lạc sỏng, tử quang lóe lên định đến cạnh nam tử. Không đúng, Cương Nha Muội, có điều cổ quái. Ngụy tác biến sắc, kéo Linh Lung Thiên đã vượt lên, tay kia lóe quang hoa, tử sắc thần quang rực lên kích phát tử ngọc hồ lô của trạm đài Linh Lan. Chát! Thân thể nữ vực ngoại thiên ma run lên, sắc mặt trắng hơn bạch cốt. Chuyện gì thế nhỉ? Đầu tiên là xuất hiện Đại Nguyên Thiên rồi ngụy tác hành động như thế thì bọn cơ nhã và vu thần nữ không hiểu gì. À, Nam tử lấp lóe ánh sáng thần thánh hơi biến sắc, nhìn tử sắc quang hoa quanh Ngụy Tác, tỏ vẻ cợt nhả. Sao nơ gơ u v quy quy o y phát hiện ngươi không phải Đại Nguyên Thiên. Linh Lung Thiên cứng lại, mắt bắn kim quang mấy thước. Có người hóa thành Đại Nguyên Thiên? Ai? Bọn Vu thần nữ hít một hơi lạnh, hiểu ra dáng vẻ Ngụy Tác như lâm đại địch, không dám thở mạnh, cùng khí tức của nam tử cho thấy y bất phàm. Coi như ta là chủ nhân nơi này, giải đáp nghi hoặc cho các ngươi đã. Nam tử mỉm cười nhìn nữ vực ngoại thiên ma. Cổ Ti Lệ, ta không nhầm thì đó là tên ngươi. Cho chúng biết ta là ai. Nữ vực ngoại thiên ma càng run lên, nói nhanh lạc giọng. Vâng, Vũ Sa Ưng Đại Nhân. Vũ Sa Ưng Đại Nhân là trưởng lão bản tộc, là đại nhân vật trong số vực ngoại thiên ma. Nhất thời ai nấy nín thở, tuy qua đối thoại của nam tử với nữ vực thiên ma thuyết mà họ đoán ra y là ai, nhưng thần thái của cả càng khiến họ rùng mình. Nói ra cũng đơn giản đúng không, thân phận ta không khó hình dung. Nam tử cười cợt nhìn nam vực ngoại thiên ma còn bị nhét xương ở mông, vẫn đang ngất xỉu. Hiện tại ngươi cho ta biết vì sao ngươi phát hiện ra ta, với thực lực của ngươi không thể nhận ra chân thân của ta. Vậy chúng ta giao dịch, ngươi trả lời mấy câu, mỗ sẽ cho biết vì sao mỗ nhận ra. Ngụy Tác bảo nữ vực ngoại thiên ma và nam tử gầy gò. Ngươi sợ ta biết câu trả lời rồi sẽ đồng thủ đối phó các ngươi. Không cần lo. Nam tử bật cười. Thiên vực này hiếm có khách đến, ta nhận ra các ngươi liên quan đến một việc quan trọng, nên sẽ bàn bạc với các ngươi, nhưng nếu ngươi cứng cổ thì tùy. Sao ngươi ảo hóa thành Đại Nguyên Thiên, sao lại biết tên Linh Lung Thiên? Lẽ nào ngươi đã gặp Đại Nguyên Thiên, hoặc đã sống 6-7 vạn năm từng dự trận chiến đó? Ngụy Tác nhìn nam tử vốn chân thân không biết đáng sợ cỡ nào. Tộc của bọn ta tuy thọ nguyên lâu dài nhưng cũng chỉ hơn vạn năm, tộc nhân tham dự trận chiến đó không còn, chỉ đều lại ghi chép. Nam tử mỉm cười, có vẻ dễ gần. Không biết Cổ Ti Lệ đã nói với các ngươi là tộc nhân bọn ta khi đạt đến tu vi nhất định sẽ cảm chi và nắm bắt được ý thức trong hư không này, coi như tiến vào được các ngươi. Biết hình ảnh vài nhân vật trong ấp các ngươi có là gì, điều duy nhất đáng tiếc là chúng ta khác nhau về nhục thân và nguyên khí, không thì bọn ta có thể đồng dụng bất kỳ vật pháp nào của các ngươi. Thiên địa của các ngươi sớm đã bái phục tổ tiên bọn ta. Nam tử tỏ vẻ tiếc nuối. Nắm bắt được thần thức, bọn Cơ Nhã Cắt không còn hột máu. Có khác nào đọc được ấp bọn ta? Vì sao ngươi còn hỏi, ngươi hiểu bọn ta như thế thì cứ tự đoán xem chứ nhỉ, theo cách chia thực lực của bọn ta thì cảnh giới của ngươi là gì? Thứ nhất, nắm bắt ý thức không phải có thể thực hiện mãi, với cảnh giới của ngươi chắc cũng biết tiếp nhận hoàn chỉnh ký ức của một người là hứng chịu thần thức xung kích cỡ nào, thậm chí có thể bị những tình cảm vô vị khiến cho sa vào hỉ nộ ai lạc của đối phương, bị tâm thần phản ngược. Việc đó rất hao tốn tinh thần, ít nhất ta không thể lúc nào cũng hiểu các ngươi nghĩ gì. Thứ hai, pháp bảo của ngươi ngăn được ý thức của ta tiến vào, ta không muốn mạo hiểm tổn hao tâm thần để thử xem pháp bảo này phòng ngự thế nào. Nam tử mỉm cười, ngẩng nhìn hư không. Theo cách chia chiến lực của các ngươi, ta coi như tu vi đế thiên. Nhất thời cả hư không lặng ngắt, cả tiếng tim đập cũng ngừng lại, chỉ còn nỗi sợ hãi lan đi. Hướng nam tử nhìn có một khối lục sắc vẫn thạch đột nhiên tan biến vô ảnh vô ưng, cho cũng không còn, chỉ còn lại pháp lực dao động khiến tất cả rùng mình. Đế thiên, bọn trưởng tôn cảnh vốn tê dại đã hiểu nam tử nói ngần ấy kỹ thế với Ngụy Tác vì không sợ bọn y thoát. Hóa ra thế. Ngụy Tác vẫn lãnh tính bảo nam tử. Trận chiến 6-7 vạn năm trước thì các hạ biết được bao nhiêu? Trong không vực này các hạ xếp thứ bao nhiêu trong số vực ngoại thiên ma? Nam tử càng lúc càng thấy Ngụy Tác thú vị. Ta biết không ít không nhiều, khi đó bọn ta có cả 1000 tộc nhân đến đây, nhưng sau trận chiến đó chỉ còn mấy chục. khi đó tụ tập ở đây cũng toàn đại năng của tu đạo giới các ngươi, tộc nhân chỉ bị cuốn vào đại chiến. Lúc đó chỉ còn mấy đại năng của các ngươi nhưng vẫn khiến bọn ta chết ngần ấy tộc nhân, thậm chí khe nứt không gian khiến bọn ta đến đây cũng do đại chiến đó tạo thành. Còn trong các tộc nhân bây giờ thực lực của ta xếp thứ hai, còn cao thủ lợi hại hơn vực ngoại thiên ma này. Lục bào lão đầu sợ đến im tiếng, nhưng Ngụy Tác vẫn hỏi tiếp. Những nhân vật tham gia đại chiến năm đó đều bị tộc nhân của ngươi giết. Theo ghi chép thì là như vậy, các hạ hỏi thế lẽ nào có lối đến? Nam tử nhìn vào mắt Ngụy Tác như muốn qua ngữ khí gã để tìm hiểu xem có ý gì khác. Ngươi có biết mấy đại năng tham gia đại chiến khi đó thế nào không? Ngụy Tác không giải thích mà hỏi. Ta không biết, Thích Già Lam có lẽ biết. Nam tử bảo Ngụy Tác. Thích Già Lam lợi hại hơn ta, là đại trưởng lão. Y ở chân không tử, nơi đó có ghi chép. Sao ngươi lại ở đây? Xem ra cổ ti lệ biết ngươi ở đây nhưng không nói, dẫn dụ bọn ta tới. Vực ngoại thiên ma như ngươi cảm chi được bọn ta từ bao xa? Ngụy Tác hỏi tiếp. Không sai, không thích bị quấy nhiễu, nên coi nơi này là cấm địa. Tộc nhân nào cũng biết. À, tất nhiên cố ý dẫn các ngươi đến đây. Ta ở Thúy Cổ Tự vì muốn cảm ngộ nguyên khí pháp tắc của nơi các ngươi ở, sau này vào đó cũng không thiệt thòi gì. Còn cảm chi thần thức các ngươi thì cách 10 vạn dặm là ta đã thấy được pháp lực dao động trong phạm vi này, ta có thể nắm bắt được ý thức của các ngươi. Nam tử thấy Ngụy Tác hỏi giết thì buồn cười. Được rồi, ta đáp ngần ấy thì cũng đến lúc ngươi cho ta biết vì sao ngươi nhận ra sơ hở của ta. Câu sau cùng đáp xong là đến mố trả lời. Ngụy Tác không từ bỏ, bảo nam tử. Theo các hạ thì bọn mố có cách gì thoát được cảm chi của các vị không? Không vực này có tinh thạch như thế. Bất quá nếu đấu pháp kịch liệt thì không có tác dụng, không che được nguyên khí dao động của uy năng thuật pháp va nhau. Nam tử vung tay ngưng thành phấn hồng sắc tinh thạch đặc biệt, nhìn Ngụy Tác đầy mong chờ. Hiện tại ngươi nói đi. Được. Ngụy Tác gật đầu. Ta bằng vào thứ này mà biết. Kia là. Nam tử hiếu kỳ cực độ nhìn Ngụy Tác. Nhưng thứ đó vừa xuất hiện thì y vốn khí định thần nhàn, nhìn bọn Ngụy Tác với vẻ cười cợt cũng tỏ rõ kinh hãi. Thông Thiên Chi Lộ. Tác giả Vô Tội. Thực hiện Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 1235. Suýt ướt cả quần. Nam tử cao gầy rực ánh sáng thần thánh, khí định thần nhàn, nói chuyện với Ngụy Tác theo kiểu mèo vờn chuột xếp thời gian, con chuột lại ở trong lồng, không thể thoát được. Ngụy Tác vừa lấy ra vật đó, y thậm chí chưa nhìn rõ đã thấy sợ hãi. Đồng thời y xuất thủ, soạt. Các loại vẫn thạch trong vòng nhìn dặm sau lưng y biến mất. Tư không phong bảo khó tưởng tượng nổi biến thành một cái miệng lớn hút bọn Ngụy Tác. Nhân vật xếp thứ hai trong số vực ngoại thiên ma cũng bảo phát tất cả cường uy, thân thể cũng nứt nẻ như thể miếng sứ sắp nát. Phía trước cái miệng, tư không tựa hồ hoàn toàn tan biến, tích tắc nó hình thành, ai nấy đều thấy tử vong đang tới, không thể chống nổi, thậm chí không thể động đậy. Thứ lấp lánh bích lục sắc quang hoa là Thanh Vũ Đế Liên của Thanh Vũ Đại Đế. Đấy là thứ Thanh Vũ Đại Đế để lại cho gã khi gặp hoang tộc đại năng. Nhưng Ngụy Tác thấy y thể hiện thì biết trừ nó ra, gã không còn gì để đâu với đế thiên cấp vực ngoại thiên ma này. Cái miệng hiện ra, thần thức cùng chân nguyên của gã tựa hồ tan trong hư không. Không gian pháp vực này tuyệt đối, tu vi và cảnh giới của gã khó tưởng tượng nổi, xuyên qua vô số hư không. Gã lấy ra Thanh Vũ Đế Liên nhưng không thể kích phát. Như một cự ma ẩn thân trong vô số hư không ép về phía bọn Ngụy Tác. Thanh Vũ Đế Liên lơ lửng trong tay gã, năm cánh lóe ánh xanh, đóa hoa trên đỉnh cỡ nắm tay không có phù văn nhưng phát ra khí tức khôn tả. Chát. Đột nhiên Thanh Vũ Đế Liên rung lên, từng cánh hoa bay ra. Tích tắc đó,

Tuy đối phó được cường giả này nhưng Ngụy Tác đã dùng tới con bài tẩy Thanh Vũ Đế Liên, đối phương còn đại trưởng lão mạnh hơn. Được lắm, ta đã cho ngươi cơ hội nhưng ngươi dám lừa bọn ta gặp y. Ngụy Tác không đáp mà cười lạnh nhìn nữ vực ngoại thiên ma đang ngẩn ra. A, đừng cắm vào mông ta. Nữ vực ngoại thiên ma định thần lại rú lên. Ta. Ngụy Tác suýt nghẹn nước miếng kêu gì thế hả, còn tưởng gã định phi lễ à nữa sao? Không, không thế không xong. Ngụy Tác nheo mắt tỏ vẻ hung ác hơn hết. Bị nữ vực ngoại thiên ma kêu thế, gã không tiện nói ra mấy chữ. Trừ phi ngươi đưa ra lý do ta chấp nhận được. Thông Thiên Chi Lộ, tác giả Vô Tội, thực hiện Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 1236. Đến Phong Bảo Đảo. Các ngươi không chắc đối phó được Thích Xà Lam đại nhân thì ta có thể cứu mạng. Nữ vực ngoại thiên ma rú lên. Tiếp đi. Ngụy Tác và Linh Lung Thiên nhìn nhau thản nhiên nói. Không vực này có một nơi Thích Xà Lam đại nhân cũng không thể toàn lực xuất thủ, tại đó chúng ta sẽ giữ được mạng. Nữ vực ngoại thiên ma do dự. Chết cười, ta tin ngươi sao đây? Ngụy Tác cười lạnh. Ngươi bảo có nơi khiến ý không thể toàn lực xuất thủ, sao ta biết ngươi không đưa chúng ta đến trước mặt đại trưởng lão Thích Xà Lam gì đó? Ta... Nữ vực ngoại thiên ma run lên không nói thành tiếng, biết với bọn Ngụy Tác, mình không đáng tin. Thích Xà Lam đại nhân tu vi cao hơn Vũ Gia Ưng đại nhân nhiều. Nếu không có cách đối phó y thì các ngươi phải tin ta. Nữ vực ngoại thiên ma kêu lên. Theo điển tịch, vực ngoại thiên ma rào trá đa nghi, ngươi như thế thì bọn ta càng không tin. Ngụy Tác nhìn kỹ mỗi thay đổi của nữ vực ngoại thiên ma. Vì sao ngươi bảo bọn ta phải tin theo đại trưởng lão của các ngươi phải đến ngay mới tốt, vì sao ngươi lại sợ y tới? So với ban nãy, ngươi diễn kịch còn tệ hơn. Thích Xà Lam đại nhân là chúa tể không vực này thuộc huyết thống vương tộc, vốn tộc nhân bọn ta coi các sinh linh khác là đê tiện, nếu y tới mà thấy bọn ta bị sinh linh như thế làm nhục tất sẽ giết cả bọn ta. Thậm chí sẽ đưa bọn ta về, tước hết mọi thứ, biếm thành nô lệ, sống không bằng chết. Nữ vực ngoại thiên ma vừa nói nhanh vừa run lên. Các ngươi không có biện pháp đối phó y thì đi mau, y sẽ đến rất nhanh, phải tin ta thôi. Nữ vực ngoại thiên ma lại ré lên. Y sắp tới. Vì sao? Bọn Ngụy Tác nhìn nhau. Lạnh buốt cõi lòng, ít nhất qua sáng vẻ và lời lẽ của nữ vực ngoại thiên ma thì họ biết à không nói dối. Thích Xà Lam đại nhân bế quan tại chân không tử, lúc bọn ta truy sát ai nhưng thì đã nhận ra khí tức y tình lại. Tộc nhân bọn ta khác các vị, đạt tới mức như Vũ Gia Ưng đại nhân thì có liên hệ tâm linh đặc biệt. Vũ Gia Ưng đại nhân hết, Thích Xà Lam đại nhân khẳng định sẽ biết, sẽ tới ngay. Nữ vực ngoại thiên ma lại run rẩy. Ngươi định thế nào? Linh Lung Thiên truyền âm. Ngươi thấy vội thì ta không lắm lời. Ngươi muốn bọn ta tin thì đừng giấu giếm nữa. Nói mau xem chỗ nào mà Thích Xà Lam không thể toàn lực xuất thủ. Ngụy Tác một quang lói lên bảo nữ vực ngoại thiên ma. Có lẽ bọn ta không giả bộ được. Ngươi qua thần sắc bọn ta đã biết bọn ta không chắc đối phó được đại trưởng lão gì đó, nên cho ngươi biết dù chỉ thấy ngươi nói có phần nào đáng tin, ta sẽ chọn liều một lần, còn không thì ta sẽ giết các ngươi rồi tìm cách đào thoát sau. Mắt nữ vực ngoại thiên ma sáng lên, với tu vi và cảnh giới của ả tất nhận ra Thanh Vũ Đế Liên là do đại năng để lại, dùng xong là hết. Phe Ngụy Tác không phải ai cũng là gian thương linh nhạc thành, qua thần sắc họ là à nhận ra đại trưởng lão nằm ngoài tầm đối phó của họ. Nơi đó là Phong Bảo Đảo, cũng là nơi tiên tổ đến đây năm xưa, ở đó có khe nứt hư không cực lớn. Nguyên khí pháp tắc ở đó khác với không vực này, nguyên khí dao động quá kịch liệt sẽ dấy lên hư không phong bảo. Nữ vực ngoại thiên ma vừa nói nhanh, mắt vừa ánh lên. Nói đơn giản là tu sĩ như chúng ta ở đó mà toàn lực động thủ thì không sao, nhưng nếu cỡ như Vũ Gia Ưng và Thích Xà Lam đại nhân thi pháp thì sẽ bị uy năng như thiên kiếp gì đó phản ngược. Thích Xà Lam đại nhân có muốn động thủ cũng phải áp chế tu vi. Sao ngươi biết? Ngụy Tác giật giật chân mày. Nơi đó bọn ta vốn coi là rìa nối với thế giới của tiên tổ trước kia. Tiên tổ vượt thái hư để tới thiên địa này, bọn ta cũng muốn liên hệ với tộc nhân khác nên chưa từng từ bỏ ý định qua khe nứt hư không đó quay về thế giới cũ, hoặc để tộc nhân lợi hại hơn đến đây. Nữ vực ngoại thiên ma nhìn Ngụy Tác giải thích: chỉ tộc nhân như thế mới tìm được cách tới thiên địa của các ngươi, chinh phục được các đại năng ở đó. 3 vạn năm trước, có 2 trưởng lão thử xuyên qua khe nứt hư không nhưng phát hiện chỉ cần nguyên khí dao động mạnh một chút là dẫn phát không gian pháp tắc, bạo phát hư không phong bạo đủ giết chết họ. Khe nứt hư không đó, tộc nhân coi là cánh cửa nối với thế giới của tổ tiên, cánh cửa ở chỗ bọn ta vẫn mở nhưng ở phía tiên tổ thì đã đóng. Tộc nhân chưa đủ khả năng mở cánh cửa đó. Nữ vực ngoại thiên ma nhìn Ngụy Tác bổ sung: e là chỉ nhân vật để lại thứ đã diệt Vũ Gia Ưng đại nhân mới không bị uy năng đó uy hiếp. Tu vi cỡ nào vào đó mới dẫn phát hư không phong bạo phản ngược? Ngụy Tác trầm ngâm hỏi: nếu y không vào, chỉ phát uy năng trực tiếp dẫn động hư không phong bạo thì không phải chúng ta đều xong đời sao? Đúng. Hàn Vi Vi và trưởng tôn Tiểu Như gật đầu. Nhớ đến lúc gã dẫn đồng thiên kiếp đối phó các hoang tộc đại năng cũng dùng chiêu số như thế. Cụ thể tu vi nào thì ta không rõ, nhưng 2 trưởng lão đó vị trí như Vũ Gia Ưng đại nhân, họ cũng không khiến hư không phong bạo phản ngược, xem ra tu vi thấp hơn. Còn Thích Xà Lam đại nhân không vào đó, chỉ phát uy năng tất không uy hiếp được chúng ta. Khu vực đó sâu tới 40 vạn dặm, cảm chi của Thích Xà Lam đại nhân cũng phải vào trong mới phát hiện được chúng ta. Nữ vực ngoại thiên ma cực kỳ khẩn trương: nhanh lên, không thì chúng ta chưa tới nơi đã bị Thích Xà Lam đại nhân đuổi kịp. Mỗ thấy nên liều, các vị nghĩ sao? Ngụy Tác một quang lóe lên, hỏi Linh Lung Thiên và bọn Nguyên Âm lão tổ. Linh Lung Thiên liếc gã, ra vẻ ngươi thừa lời. Tình hình này chỉ đành thế thôi. Bọn Nguyên Âm lão tổ gật đầu. Dù gì ở đây cũng còn linh khí để tu luyện, phải đi rồi. Hàn Vi Vi ấm ức: thiên địa linh khí ở đây dù gì cũng tương tự Hải Tiên Thành, tạo cảm giác như 2 đại lục trong man hoang hoang nguyên bị đẩy lên không vực, trong đó có thể có linh dược họ sử dụng được. Phong bảo đảo trừ khe nứt hư không thì còn không ít lục địa, có không ít cây cối và tinh thú, chắc không thiếu thứ thích hợp cho tu luyện. Nữ vực ngoại thiên ma sợ Hàn Vi Vi lẩm bẩm cũng khiến bọn Ngụy Tác đổi ý nên nói: ngươi tên Cổ Ti Lệ nhỉ? Ngụy Tác nheo mắt nhìn nữ vực ngoại thiên ma và Hoang Vũ Thần Quân. Hoang Vũ Thần Quân, ngươi cũng thế, hiện đã chung một con thuyền, chúng ta toàn tâm toàn ý liên thủ thì ta sẽ coi các vị là bằng hữu bất chấp xuất thân. Nhưng nếu ai có lòng riêng tư, mỗ sẽ không cho cơ hội nữa mà giết chết hoặc độ hóa như Trạm Đài Linh Lan. Ngươi chừa đường sống cho ta. Hoang Vũ Thần Quân chưa kịp tỏ thái độ, nữ vực ngoại thiên ma đã kêu lên không dám tin. Sao lại không? Tuy vô số điển tịch cho rằng các ngươi không ra gì nhưng ít nhất các ngươi đã khai linh trí, không phải mù tịt như yêu thú, ít nhất các ngươi còn biết sợ. Chỉ là giao dịch giữa các gian thương thì các ngươi cũng nhận ra. Ngụy Tác bảo nữ vực ngoại thiên ma: ta đảm bảo không dám hay lòng với đại nhân. Nữ vực ngoại thiên ma ngẩn ra: tại hạ theo Ngụy tiền bối. Hoang Vũ Thần Quân đã đoán ra Ngụy Tác là ai, y đang lúc xa xúc hơn ai hết nên hành lễ luôn với gã: đại nhân, chúng ta đi mau, không thì sẽ bị đuổi kịp. Nữ vực ngoại thiên ma cuống quýt: được, đi nào. Ngụy Tác không hề do dự, để nữ vực ngoại thiên ma chỉ hướng rồi dốc sức lao đi. Thông Thiên Chi Lộ, tác giả Vô Tội, thực hiện Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại

Bạch sắc yêu thú đã thấy Ngụy Tác và nữ vực ngoại thiên ma, hóa thành bạch sắc lưu quang bắn tới. Đại nhân, trong số tộc nhân của ta chỉ Vũ Gia Đằng đại nhân và Thích Già Lam đại nhân mới có thể đối phó tinh thú, thủ đoạn thông thường vô dụng với chúng. Nhưng thần thức sát phạt chi pháp ngài dùng lúc trước lại hữu dụng. Đại nhân, tinh thú này có lẽ là nguyên liệu luyện khí cực phẩm với các vị. Nữ vực ngoại thiên ma sáng mắt. À, Ngụy Tác giật mình. Bất quá không hề chần chừ, một quang lói lên, như lai thần mang bắn vào thức hải bạch sắc yêu thú. Gừ, bạch sắc yêu thú hú vang cực kỳ cổ quái. Thân thể xứng lại trên không trung, tựa hồ thấy không ổn thì lùi lại. Nó là yêu thú phẩm giai kinh nhân nhất Ngụy Tác từng thấy, có thể đem luyện chế pháp bảo, nên gã sao có thể thế tha cho nó. Ngụy Tác bất động, như lai thần mang liên tiếp bắn ra. Thần thức của nó cực mạnh, liên tục 5 lần như lai thần mang xung kích thì nó mới không chịu nổi, thân thể run rẩy trên không trung. Ngụy Tác không dừng tay, như lai thần mang liên tục phát ra 10 lần, yêu thú này mới chìm xuống, thần thức triệt tan vỡ, sinh cơ cắt ngóm, chát, huyền sát vụ trào hút thi thể nó về. Thi thể yêu thú này như đĩa ngọc trắng, trừ hai con mắt lóm xuống và cái đuôi thò ra thì không có tứ chi, giáp xác không có mối phép, cắt đuôi đi thì trông như tinh thạch chứ không phải yêu thú. À, hai hoang thần mô lại lướt sang một hướng. Ngụy Tác lắc đầu, không tính xem nên dùng yêu thú lai này luyện chế pháp bảo gì mà thu vào nạp bảo thủ trạng. Gã cho là hai hoang thần mô bỏ đi. Nhưng bất ngờ vì khi thu thi thể yêu thú thi triển động hư bộ pháp bước tới thì hai hoang thần mô lại lao lên vẫn thạch đầy cây cối mà yêu thú này ở rồi quay lại, đi về phía gã. Là gì hả? Ngụy Tác ngẩn ngơ. Lúc lướt tới, nam tu hoang thần mô cầm một nhánh tử sắc linh dược. Ngụy Tác hiểu rằng có lẽ vì linh dược này mà họ xung đột với yêu thú. Nhưng lúc cả hai đuổi theo thì chia đôi nhánh linh dược mà gã không nhìn rõ rồi nuốt chứ không cho gã. Không phải tặng linh dược mà đuổi theo thì gã cũng không hiểu. Đại nhân, họ tựa hồ bám theo chúng ta. Ngụy Tác dừng lại, nhìn hai hoang thần nô với vẻ không hiểu. Nữ vực ngoại thiên ma nghi ngại nói: muốn theo bố? Ngụy Tác sáng mắt hỏi: thông thiên chi lộ, tác giả vô tội, thực hiện huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org, chương 1238, nơi đại đế quyết chiến. Đừng nhìn nữa, ta đếm hộ tỷ ngoái lại đến 15 lần rồi, ngoái nữa là ngoẹo cổ đấy. Thủy Linh Nhi truyền âm cho Hàn Vi Vi đang ngoái nhìn: chúng ta đi chưa xa, không có nguy hiểm gì, phu quân thấy có nguy hiểm thì đã không đi. Nha đầu đáng chết dám cười ta. Ta thích ngoái thế nào thì quỳ. Hàn Vi Vi trừng mắt truyền âm với Thủy Linh Nhi. Quay lại rồi. Ai nấy nhìn về phía sau. Trong lúc Hàn Vi Vi và Thủy Linh Nhi nói chuyện, bổn quang chói lóa đã bắt kịp. Hoang thần nô là hai hoang thần nô đó. Hàn Vi Vi và Thủy Linh Nhi đang cãi vã cũng ngẩn ra, nhìn thấy cảnh Ngụy Tác trừ hai vực ngoại thiên ma còn hai hoang thần nô. Sao họ lại theo ngươi? Hàn Vi Vi nhìn hai hoang thần nô ngoan ngoãn theo Ngụy Tác thì hỏi: lúc ta đi, họ đang đấu với yêu thú, ta đối phó yêu thú, họ liền đi theo, ta hỏi họ có theo ta không thì họ theo liền. Ngụy Tác cười ha hả chỉ vào hai hoang thần nô: lẽ nào ngươi cứu họ hai lần, họ cũng như thỏ huynh đệ coi ngươi là huynh đệ. Họ hiểu lời ngươi không? Hàn Vi Vi không hiểu kéo tay áo gã hỏi. Nàng ta vốn cho rằng là cứu nhau thôi, một hay hai lần cũng vậy, có gì đặc thù đâu. Tuy hơi khó nhưng hiểu được đại khái. Ngụy Tác gật đầu, hưng phấn hẳn, lấy ra trái cây cỡ hạt đào màu trắng xám, cỡ trắng chim câu, nhưng ai cũng nhận ra thủy linh khí tức kinh nhân. Họ cho ngươi? Hàn Vi Vi tròn mắt. Không sai, họ cùng ta hái trên đường về. Bất Quy U A T A bảo họ có cao thủ đang tới, họ liền không hái thêm nữa. Ngụy Tắc đắc ý hẳn. Gian thương. Linh Lung Thiên hừ lạnh. Gì hả, ta cứu họ không vì báo đáp. Ngụy Tắc đáp, nhưng hơi hổ thẹn, thật ra gã phát hiện hai hoang thần nô muốn eo thì ý nghĩ đầu tiên là nhờ họ tìm linh dược. Nếu hai hoang thần nô đi theo, hái giúp các loại linh dược thì coi như tìm được bảo vật. Hiểu lời ngươi nói. Hàn Vi Vi hồ nghi nhìn hai hoang thần nô đứng trước mặt gã như trẻ con biết nghe lời. Ngụy Tắc đi một lúc, hỏi Hoang Vũ Thần Quân và Linh Lung Thiên không ít vấn đề về hoang thần nô. Biết hoang thần nô bị khống chế rồi sẽ chỉ hiểu ý chủ nhân, nhưng hai hoang thần nô này thì khác. Hoang thần nô khác mới hoàn toàn là tờ giấy trắng, không có ai khống chế thì sẽ là tử vật như pháp khí. Các hạ tên gì? Diện mạo tuy hơi cổ quái, nhưng khí tức không khác nào hài tử nên Hàn Vi Vi không thấy hai hoang thần nô có gì khó coi, hỏi nam tu hoang thần nô. Ta không biết. Nam tu hoang thần nô như không nghe thấy, đột nhiên nháy mắt nói khiến Hàn Vi Vi giật nảy mình. Không ai ngờ là nữ tu hoang thần nô đột nhiên nói. Huyên ấy tên Viêm. Viêm. Ngụy Tắc cũng xứng người, ngoái nhìn nữ tu hoang thần nô. Đúng. Nữ tu hoang thần nô gật đầu. Còn cô nương tên gì? Thủy Linh Nhi đột nhiên kích động hỏi nữ tu hoang thần nô. Ta không biết. Nữ tu hoang thần nô lắc đầu. Muội. Muội ấy tên Lê. Nam tu hoang thần nô đột nhiên nói. Ai nấy tắt tiếng. Hai người này không nhớ tên mình nhưng nhớ tên người kia, tình cảm đó cỡ nào. Những chuyện tình ái cảm động ghi trong điển tịch so với hai người này có đáng gì. Sau này ai bắt nạt hai người, ta sẽ không tha. Ta. Hàn Vi Vi ướt mắt, vỗ ngực nói. Vốn định bảo ta sẽ che chở nhưng nhớ đến cả hai còn lợi hại hơn mình thì nghẹn họng, không nói hết câu. Đấy là phong bảo đảo. Xem ra không có gì đặc biệt. Có thêm hai hoang thần nô, đi thêm hơn nửa ngày thì chỗ giữ mạng mà nữ vực ngoại thiên ma cổ ti lệ nói đã sắp tới. Đúng, trong không vực này thì nơi này cũng có giới hạn. Bất quá khu vực này thì ta đã tới một lần. Chỉ ở bối trạng thiên liệt là Thích Xà Lam đại nhân không dám toàn lực xuất thủ. Ngụy Tác thuận miệng nói. Nữ vực ngoại thiên ma cổ ti lệ biến sắc, liên hồi giải thích. À, biết gã không đùa, à không còn thêm cơ hội nữa. Bối trạng thiên liệt. Bọn Thủy Linh Nhi không biết cổ ti lệ nói thế là gì nhưng Ngụy Tắc cả kinh hỏi. Không phải vẫn thạch. Đúng, đại nhân, là khe nước không gian nhưng bình thường thập phần ổn định nên mày mới không chú ý. Cổ ti lệ cung cung kính kính giải thích. Bọn Hàn Vi Vi thậm chí Ngụy Tắc đều tưởng tượng rằng phong bảo đảo là nơi đầy ưng phong. Việc này liên quan đến thói quen của tu sĩ. Nếu tại Thiên Huyền Đại Lục hoặc Vân Linh Đại Lục có nơi tên phong bảo sơn hoặc bảo phong sơn thì tất sàn giạt cuồng phong. Nơi nào tên Hoàng Sa Sơn cốc tất đầy cát vàng. Khu vực trước mắt cực kỳ bình tĩnh, cực kỳ phổ thông. Vẫn thạch đủ kích cỡ lơ lửng, đại đa số là đất hoặc đá, thậm chí không có nguyên khí dao động đặc biệt. Đi tiếp thì ai cũng hiểu bối trạng thiên liệt mà cổ ti lệ nói và Ngụy Tắc vì sao lại cả kinh. Nhìn từ xa, khu vực này lơ lửng bạch sắc vẫn thạch có phần bẹp, kích cỡ khác nhau. Đến gần thì thấy không phải vẫn thạch mà là khe nước không gian. Khe nứt không gian đối với tu sĩ còn đáng sợ hơn hoang cổ cử thú, vì không ai biết trong đó có sức mạnh gì. Đại đa số khe nứt hư không có lực từ mấy chục không gian dồn ép chân tiên tu sĩ vào cũng khó chống nổi. Khe nứt không gian vốn do sức mạnh làm sập không gian ổn định, nguyên nhân gồm hai thứ là đại cấm, hoặc uy năng do các kinh nhân đại năng đại chiến. Những thứ trông xa như bạch sắc vẫn thạch lại là khe nứt không gian kinh nhân. Nhỏ nhất cũng dài mấy chục trượng, đều bẹp, trông xa như vỏ sò trắng lơ lửng trên không trung. Thậm chí nhiều khe nứt không gian rất đều, không gian ở giữa còn nguyên trông như con sò há miệng. Trong không vực kiểu này, thượng hạ tả hữu chúng nhân nhìn được càng xa, trong mấy nghìn dặm có hơn nghìn khe nứt không gian như thế. Ngần ấy khe nứt không gian tạo cảm giác như hư không thủng lỗ chỗ bị phi kiếm đâm xuyên. Trước đó bọn ngụy tác nhìn từ xa vẫn thấy không vượt bình thường. Nếu thích xà lam vào đây thi pháp, khe nứt không gian có bạo phát uy năng. Ngụy tác nhìn khe nứt không gian như thần vương cử thuyền trên đầu, hít sâu một hơi hỏi Cổ Ti Lệ. Không, các khe nứt không gian này rất ổn định, tư không phong bạo đều từ khe nứt không gian mà tổ tiên đến tràn ra. Cổ Ti Lệ lắc đầu. Khe nứt không gian đó cỡ nào? Thủy Linh Nhi hỏi. Theo nàng tưởng tượng, khe nứt không gian Cổ Ti Lệ nói là tổ tiên đến từ đó cũng như khe trên đầu, chừng mấy trăm trượng. Nhưng xem ra tưởng tượng như thế là sai. Đại khái như hòn đảo này. Cổ Ti Lệ chỉ vào xa ở mé trái. Thủy Linh Nhi suýt ngất xỉu. Bóng sâm khổng lồ đó, nếu coi hư không là biển thì khối vẫn thạch đó là lục địa. Tới mấy trăm dặm, chỉ đại đế dưỡng thương tại Bắc Mang và ba hoang tộc thủy tổ đối chiến mới hình thành nơi thế này. Linh Lung Thiên lên tiếng, khiến Ngụy Tác sùng mình. Thông Thiên Chi Lộ. Tác giả Vô Tội. Thực hiện Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 1239. Chúa Tể Không Vực. Hóa ra là đại kế. Linh Lung Thiên nhìn khe nứt không gian như vỏ sò, lẩm bẩm. Cái gì? Ngụy Tác ngẩn ra, ngoái nhìn Linh Lung Thiên, không hiểu nó có ý gì. Nếu trọng thương đến thế thì không thể đạt uy năng này. Linh Lung Thiên bảo, ý ngươi là đại đế dưỡng thương tại Bắc Mang vốn không bị thương. Ngụy Tác cả kinh. Linh Lung Thiên không nói gì, vì Ngụy Tác đã hiểu duyên cớ. Chính như hoang tộc chuẩn bị xa tính không gian đối phó Thanh Vũ đại đế, linh tộc cũng mai phục một đại đế. Cơ Nhã và Nam Cung Vũ Tinh nhìn nhau. Hóa ra đại đế ở Bắc Mang ngang danh với Thanh Vũ đại đế vốn giả đò trọng thương, nhân vật quan trọng như Linh Lung Thiên mà cũng không biết sự thật. Hoang tộc sẽ nhân lúc đại đế đó bị thương trọng mà ra tay, phán đoán sai lầm này sẽ khiến hoang tộc trả giá đắt. Có lẽ linh hoang đại chiến bắt đầu, linh tộc dù thập phần bất lợi nhưng sau cùng khó phân thắng bại, đánh tới tận phù đồ, rồi thiên vực chiến trường cũng vì thế. E là song phương đều không ngờ quyết chiến ở đây lại thu hút nhiều vực ngoại thiên ma. Nên cứ tu luyện thoải mái tắm ôn tuyền ăn chút gì đó, lừa lọc đánh nhau làm cái gì. Ngụy Tác lắc đầu. Nói thật là uy năng và thần thông của đại đế này khiến gã thập phần kính ngưỡng. Càng lúc càng đến gần kết quả sau cùng của linh hoang đại chiến, nhất là ở nơi này thì càng lúc càng thấy thắng phụ thành bại chẳng là gì. Cây muốn lặng mà gió chẳng dừng. Linh Lung Thiên lẩm bẩm đáp. Cơ hồ mọi thứ đều không thay đổi vì ý chí của người ta, trừ phi đạt đến mức tự do ngao du thái hư mới không còn bị ước thúc. Cương Nha Muội nói càng lúc càng có lý. Gian thương. Linh Lung Thiên nghiến răng cắn Thiên Tuyết Thần Thiết. Ngụy Tác nói đích xác có lý, nhưng thần thái gã khiến nó không thích. Nhân vật như thế mà cũng chết. Trưởng Tôn Tiểu Như xuyên giữa hai khe nứt không gian, nhìn trên đầu và dưới chân như hai mảnh vỏ sò trắng thì nói: hai khe nứt không gian này ổn định đến mức khó tưởng tượng nổi, tư không bị xé ra rồi bị uy năng ngưng lại. Người phát ra được uy năng cỡ này tu vi sẽ thế nào? Đại nhân, Cổ Ti Lệ đột nhiên biến sắc kêu lên cực kỳ cổ quái. Cả nam vực ngoại thiên ma bị Ngụy Tác đánh ngất cùng rên lên tỉnh lại, tích tắc sau đã tỏ vẻ sợ hãi cực độ, không vì Ngụy Tác, ánh mắt cứ nhìn mãi vào hư không. Chuyện gì thế nhỉ? Ngụy Tác biến sắc cứng người như mũi tên sẵn sàng rời cung. Mau! Mau lên! Đại trưởng lão, ta thấy khí tức đại trưởng lão. Cổ Ti Lệ líu lưới chỉ liên tục về phía sau, run cầm cập. Đi! Không đợi Cổ Ti Lệ nói xong, Ngụy Tác đã quát khẽ đồn quang vút tới. Tuy đã vào phong bảo đảo nhưng chưa quá 3.000 dặm. Với thực lực đế thiên cấp như Vũ Gia Ưng và Thích Xà Lam thì cự ly này vẫn chưa là gì, ổ ở ngoài phong bạo đảo vẫn có thể trực tiếp công kích họ. Phù! Một khối hắc sắc vẫn thạch mười mấy dặm đột nhiên tan biến vô ảnh vô tung. Tích tắc biến mất, một cái đầu đen từ hư không thò ra. Cái đầu do hắc sắc thần văn giấy lên không gian pháp tắc và vô số tinh thần nguyên khí cùng tinh thần xạ tuyến ngưng thành, hàm chứa khí tức cuồng ngạo như chúa tể trí cao vô thượng. Trong miệng có một vực ngoại thiên ma cao hơn ngụy tác chừng một cái đầu. Vực ngoại thiên ma đó là nam, mặt mũi tương tự những thiên ma khác, tuấn mỹ gần như yêu dị, không có xương trắng thò ra. Tầng tầng hắc sắc thần quang ngưng thành bộ giáp gai, gai dài mấy trượng, cực kỳ ngông cuồng. Nuốt, hắc sắc vẫn thạch mười mấy dặm xong, cái đầu tan biến khỏi hư không rồi ngoài xa lại có mấy khối vẫn thạch đột nhiên tan biến, cái đầu lại hiện ra, như hắc đồng hủy diệt tất cả. Bọn ngụy tác liều mạng lao đi, vào sâu hơn 8.000 dặm trong phong bảo đảo nhưng đột nhiên gã xứng lại. Thích Xà Lam còn ở ngoài phạm vi thần thức cảm chi mà gã đã nhận ra khí tức đã lan tới. Khí tức đó tốc độ cực kỳ kinh nhân, ngụy tác dám khẳng định, dù thi triển bồng hư bộ pháp thì gã cũng không nhanh bằng Thích Xà Lam. Phía trước cái đầu là một khe nứt không gian hình vỏ sò trắng. Nam tử tuấn Mỹ mặt hắc sắc khải giáp, trông chỉ 27-28 tuổi đứng trong cái miệng lại hơi co trong mắt. Không hề dừng lại mà tiếp tục lao vào phong bảo đảo. Vào phong bảo đảo, cái đầu tan đi, biến thành dải sáng đen ở sau lưng vực ngoại thiên ma đó, nối với hắc sắc khải giáp thành áo choán. Ngụy tác chợt xoay người. Thần thức gã không thể khóa chặt vượt ngoại thiên ma đó nhưng cảm nhận được khí tức không dừng mà tiến vào phong bảo đảo. Tích tắc gã dừng lại, bọn linh lung thiên dừng theo. Đối phương đã vào phong bảo đảo thì chạy cũng vô nghĩa. Tử quang nhàn nhạt và tiên quang lấp lánh cùng lói lên. Tử ngọc hồ lô của trạm đài linh lan hiện tại do Nam Cung Vũ Tinh điều khiển và cái bình màu hiện lên trước mặt ngụy tác. Cơ hồ tế xuất được mười mấy tích tắc thì từng khối vẫn thạch ngoài xa tan biến, hiện lên hắc quang chói lòa. Hai vực ngoại thiên ma sau lưng ngụy tác run như cầy sấy. Oành! Tư không trước mặt ngụy tác lõm xuống. Hai vầng hôi hắc sắc loan nguyệt bay lên, pháp vực kinh nhân đổ vào vực ngoại thiên ma mặc hắc sắc khải giáp. Pháp vực uy năng liệt khuyết tàn nguyệt bá đạo cực độ, rung lên với khả năng hủy diệt. Nhưng vực ngoại thiên ma đó chỉ bình tĩnh đứng nhìn chứ không tránh. Hai vầng liệt khuyết tàn nguyệt va vào hắc sắc thần quang quanh y y như đi từ giữa hai vầng trăng đen ra. Ngươi được lắm, đối diện ta mà vẫn lánh tính đến thế, còn dùng thủ đoạn này thăm dò. Bất quá vô dụng thôi. Trực tiếp xuyên qua liệt khuyết tàn nguyệt pháp vực, vực ngoại thiên ma đó không thèm nhìn hai đồng bạn. Một quang bình tĩnh dừng lại trên mình ngụy tác. Các ngươi tưởng nghe lời cổ ti lệ chạy vào phong bảo đảo này là được sao? Hữu dụng hay không cũng chứng tỏ một điểm, cổ ti lệ không gạt chúng ta về mặt này. Ở đây các hạ phải áp chế tu vi. Ngụy tác sồn chân nguyên bao lấy cái bình màu. Đừng quên Vũ Gia Ưng chết trong tay bọn ta. Ta đến rồi. Nếu còn thứ đó tất các ngươi không chạy đến đây. Tuy pháp khí của các ngươi có cướp tác dụng nhưng đừng giở trò trước mặt ta. Thích Xà Lam bình tĩnh đến gần bọn ngụy tác. Nhục thân ngươi không tệ nhưng cổ ti lệ ngốc quá, lại không biết gì nhiều, không biết là ở đây dù không dùng uy năng thuật pháp, ta cùng đối phó được các ngươi. Đại nhân, nữ vực ngoại thiên ma cổ ti lệ cứng người, nghĩ ra một việc quá đáng sợ. Các ngươi đừng lại đây. Ngụy tác phản ứng càng nhanh. Chát. Thích Xà Lam nói xong là hư không như có lãnh điện quét qua, như lai thần mang dáng vào y. Gã bước tới quang hoa lấp lóe, xuất hiện sau lưng Thích Xà Lam, đồng thời bổ mạnh vào gáy y. Ta là chúa tể không vực này, sâu kiến dám hoài nghi ta thì phải trả giá. Thích Xà Lam không nhìn, tựa hồ bình tĩnh nói lên sự thực. Cách y phất tay, thân thể hơi chấn động là tay ngụy tác cong đi, văng ngược về sau như bị ngọn núi đập vào.